Chương 100, cùng họ rồ si mà dự chiến đấu. Chương 100, cùng họ rồ si mà dự chiến đấu. Nhìn trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh, hồ đồ không có chút máu, xem xét thì cho người một loại âm lãnh cảm giác nam tử. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ như thế nào không nhận ra cái này lúc trước còn tận lực hướng phụ thân thẩm tra qua tư liệu cổ nổ hạ sản nhìn một trong. Lãnh quân họ rồ si mà dự chỉ là hay ạ sĩ mà kỷ tủ không rõ, ngày nay hẳn là đã sử dụng qua bất tử chuyển kiếp họ rồ si mà dự. Tại sao phải dùng tới bản thể bên ngoài đâu này, chà nờ dê lẽ lại là muốn đem mình đã thành công khai phát ra cái loại này bất tử thuật vui sướng, giữ lại cùng sư phụ của mình đệ tam hổ cả đại nhân cái thứ nhất chia sẻ sao không loại tình huống này. Mình tại sao còn có thể nghĩ ngợi lung tung là họ rổ xì mà rào thuật không hổ là sạn nhìn trong thiên tư cao nhất họ rổ xì mà rào thuật sử dụng hào không đấu vết. Nhất cử nhất động ở giữa là có thể đem địch nhân mê hoặc hạ xì mà kỳ tu lập tức liền đánh thức. Vội vàng ngưng thần tinh khí. Thấy lại hướng họ rổ xì mà lúc, trong mắt dĩ nhiên bày biện ra không hề bận tâm vậy bình tĩnh. Không hề bị họ rổ xì mà rào thuật ảnh hưởng chứng kiến hạ xì mà kỷ tù vờ ơ y ma qua trong giây lát liền thoát khỏi chính mình tận lực thi triển ảo thuật ảnh hưởng. Họ rổ xì mà lúc này liền lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Đồng thời trong giọng nói mang theo điểm hưng phấn đối với hạ xì mà kỷ tù nói ra. Hắc thủy sắc thực không có nói sai không hổ là ngày nay cổ nổ hạ nhân vật thiên tài nhất trong nháy mắt liền thoát khỏi ta ảo thuật ảnh hưởng. Lúc trước phá vỡ ta ảo thuật kết giới lúc đó có hiển lộ ra cao siêu kết giới thuật tạo nghệ, lập tức sử dụng ra phong độn lúc hiển lộ ra tốt nhận thuật tạo nghệ. Nghe nói ngươi còn có thể mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật như vậy thì không chỉ có biết sử dụng thời không ở giữa nhận thuật rồi y, liền phong ấn thuật khẳng định cũng có nghiên cứu họ rổ xì mà thần sắc càng nói càng hưng phấn. Nhìn về phía hạ sĩ mà kỷ tủ ánh mắt của giống như là quay mắt về phía tuyệt sắc món ngon giống như, muốn đưa hắn toàn bộ đều ăn hết rồi sau đó hơi một chút kích động đối với hạ sĩ mà kỷ tủ nói ra, hơn nữa, theo ám bộ trở lại tin tức biểu hiện, đã từng còn dựa vào thể. Thuật đã đánh bại vân nhẫn tố bị dù nhìn tuy nhiên không biết ngươi hảo thuật tiêu chuẩn như thế nào, nhưng là chỉ xem ngươi đối với hảo thuật sức chống cự liền biết chắc sẽ không thấp nghe đến họ rổ xì mà đối với hạ sĩ mà kỷ tủ thực lực miêu tả. Mọi người ở đây nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc. Thiệt hay giả cân nhở ở cờ thân phận của đế nọ rổ si mà dự. Như vậy hơn phân nửa liền là sự thật không chỉ có là địch nhân đối diện hát thủy, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi không thôi thần sắc. Liên hệ ạ si mà kỷ tù đồng đội, hệ ạt bọn người là một mặt không thể tin nhìn phía hệ ạ si mại kỷ tù. Thật không nghĩ tới chính hắn một vóc dáng nhỏ nhắn đội trưởng lại là một năng lực như thế toàn diện toàn tài họ rổ xì mà dị sau đó tựa hồ là vì hạ xì mà kỳ tủ thực lực mà phát ra âm thanh cảm thán, than thở nói ra, ngươi bất quá mới 8 tuổi chứ ngày nay chính là như vậy một cái toàn tài rồi như ngươi kiệt xuất như vậy thiên tài, sinh hoạt tại cổ nổ hạ cái kia mục nát chi địa. Thời khắc phải bị cao tầng hạn chế, tài hoa đều không thể hoàn toàn biểu diễn ra. Không vì mình cảm thấy rất đáng tiếc sao như thế nào đây có cần phải tới ta chỗ này thử nhìn một chút ở chỗ này của ta tài hoa của ngươi được nguyên vẹn biểu hiện ra ổ sẽ không có bất kỳ hạn chế hay ạ xì mà kỳ tù nghe đến họ rổ xì mà đối với thực lực mình miêu tả, cũng không có như hay ạt bọn hắn vậy xuất thần, ngược lại thần sắc càng là ngưng trọng lên. Hay ạ xì mà kỳ tù thử thăm dò phát động phi lôi thần chi thuật, không ngoài dự liệu, không phản ứng chút nào. Nếu đối với phương có thể có được mình hoàn chỉnh tư liệu, khẳng định như vậy sẽ xem xét đến tự mình dùng thời không ở giữa nhận thuật khả năng chạy trốn. Đoán chừng phụ cận đang có người duy trì lấy phong ấn kết giới đi chứng kiến chính mình chạy trốn thủ đoạn đều không hề có tác dụng, hay ạ xì mà kỷ tù lúc này trong nội tâm tức giận mắng không thôi, chết tiệt mặc dù biết ỏ rổ xì mà tại cổ nổ hạ có thành viên tổ chức. Nhưng là loại tin tình báo này bắt được năng lực không khỏi cũng quá mạnh đi à nha vẫn là nói cổ nổ hạ ám bộ đang quản lý phương diện hoàn toàn là thư K3, liền địch nhân đều có thể tùy tiện đọc qua bên trong tư liệu ư không. Đợi đã nào dùng chính mình ngày nay địa vị, tư liệu của mình nhất định sẽ bị đệ tam cho một mình liệt đương, coi như là ỏ rổ xỉ mà cũng đừng nghĩ dễ dàng là có thể thu tập được chính mình như thế toàn diện tư liệu có thể chứng kiến hoàn toàn tư liệu nhất định là những cao tầng kia nhân sĩ. Là đàn rổ nhất định là hắn hay ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm lập tức liền đã xác định hoài nghi mục tiêu. Ngoại trừ cái này vì trở thành hổ ca mà là người không từ thủ đoạn bên ngoài, tại cổ nổ hạ không có những thứ khác cao tầng dám không kiêng nể gì như thế nhắm vào mình tất nhiên là hắn bị để lộ tư liệu của mình như vậy. Họ rổ si mà lại là thế nào xác định mình đường đi tiếp, sớm làm tốt bố trí đã minh bạch là ai nhắm vào mình về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm lại xuất hiện sự nghi ngờ này, không làm rõ ràng đối phương tập trung thủ đoạn của mình. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lì hệ nở cha y chô nở cũng không dám. Đồng nhiên, tờ ấp tờ trung tư tựa nở dê suy nghi phòng bị hãy ạ xì mà kỳ tủ đa nghe được trong rừng chuyển tới tốc tốc thanh âm. Đúng rồi, là xà ỏ rổ xì mà thông linh thú. Trong rừng tùy ý có thể thấy được xà hạ xì mà kỳ tu lúc này đem tự thân tinh thần quét qua mở ra, quả nhiên. Chỉ thấy đất trống bốn phía trong rừng cây khắp nơi đều có các loại rắn thân ảnh, rậm rạp chẳng chịt đem hạ xì mà kỳ tu trốn hướng bốn phía lộ trình đều phong kín không muốn đến ỏ rổ xì mà thật không ngờ cẩn thận, đang dùng phong ấn kết giới khóa kín không gian sau còn không ngại thiếu. Còn phái ra đông đảo loài rắn thông linh thú đến phủ kín đường, cái này cũng thật là không có địa phương chạy thoát. Trong đầu rất nhanh đổi qua rất nhiều ý niệm trong đầu, nhưng là trong hiện thực nhưng chỉ là tại họ rổ xì mà mời lời nói vừa mới rơi xuống mà thôi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với họ rổ xì mà mời khả là không dám đáp ứng, đi và ngươi lăn lộn làm cái gì, làm thân thể ngươi dự bị vật chứa sao? Bất quá, hãy ạ xì mà kỳ tủ khả sẽ không trực tiếp nói ra đối phương cấm thuật huyền bí, bằng không thì bảo vệ không được gò rổ si mà muốn phấn khởi giết người, hơn nữa nhóm người mình cũng cần phải thời gian đến ngẫm lại chạy trốn biện pháp. Hãy ạ si mà kỳ tủ trong nội tâm tại cấp tốc nghĩ đến biện pháp giải quyết, biểu hiện ra lại thản nhiên quay mắt về phía gò rổ si mà, biểu hiện ra một bức ngạo khí thiên tài bộ dáng. Dung ngạo nghệ ngữ khí đối với gò rổ si mà nói ra, không nghĩ tới đường đường lãnh quân gò rổ si mà Zverima sẽ cùng đàn rổ cái con kia mà con chuột hợp tác. Là hắn nói cho ngươi biết tư liệu của ta A vờ ơ y ma thỉnh động trong truyền thuyết ỏ rổ xì ma đại nhân đến đây chặn đường, còn tận lực dùng hết ngươi loài rắn thông linh thú đến tập trung hành tung của ta, sớm thiết hạ bây giờ, liền phụ cận không gian đều bị phong tỏa ngăn cản, dô y có thể được ngươi thật tình như thế đối đãi, chính mình nên nói một câu vinh hạnh sao? Ha ha, nghe được hạ xì mà kỳ tủ không chút khách khí lời nói, ỏ rổ xì ma lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngược lại dùng cái kia đặc biệt từ tính thanh âm khẽ cười nói, ha ha ha, thiên tài quả nhiên đều là ngạo khí, đây là chúng ta loại người này bệnh chung. Mặc dù bây giờ ngươi không có cho ta trả lời khẳng định, nhưng là ta tin tưởng, chờ sau đó thấy được ta chân chính thực lực cường đại về sau, ngươi sẽ cùng theo ta đi. Không ai sẽ cự tuyệt thực lực cường đại, nhất là chúng ta như vậy chân chính toàn tài chết tiệt, xa thúc. Có thể hay không không muốn như vậy, không theo lẽ thường xuất bài A, thân là tại chỗ tổng bốt, thủ hạ chính là tiểu đệ cũng còn không có kết cục qua, ngươi liền muốn tự thân xuất mã, không có thời gian nghĩ đối sách rồi y, chỉ có thể trước đã làm một hồi hơn nữa. Hạ xì mà kỳ tủ tâm trung ám tự hưng phấn thầm nghĩ, sớm liền muốn cùng chân chính ảnh cấp cường giả giao thủ, liền để cho ta tới. Ước lượng ảnh cấp vật đến cùng là như thế nào cường đại đi nghĩ được như vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tù huyết dịch cả người tựa hồ cũng muốn sôi trào lên. Đè nén xuống trong nội tâm kích động, lợi dụng tinh thần kết nối năng lực, đối với hãy ạt bọn hắn phân phó nói, đợi hạ ba người các ngươi liên thủ đối phó cái kia dù nhìn, tương chiến chàng kéo đến bên phải, bên kia chỉ có trong rừng cây những cái kia xả là trở ngại. Tìm được cơ hội liền nhanh chóng lui lại ta, nhưng là không có tinh lực lại qua nở sống chết của các ngươi rồi. Chứng kiến hạ sĩ mà kỳ tu lúc nói chuyện đều tựa hồ muốn phun ra lửa giống như mang theo mãnh liệt chiến đấu dục vọng ánh mắt, hay hạt bọn người muốn dặn dò lời nói vọt tới bên miệng cũng vô pháp lại nói ra miệng. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu sau liền mang theo địa phương dù nhìn đi bên phải mở chiến trường đi. Họ rồ sĩ mà thấy được hạ sĩ mà kỳ tu trong mắt cái kia mãnh liệt chiến đấu dục vọng, khẽ cười nói, muốn một trận chiến sao? Vậy thì tới đi. Đa nghe được có rổ si mà khiêu chiến lời nói, hay ạ si mà kỳ tủ cũng sẽ không nhẫn lại. Lúc này lòng bàn chân tuân ra đinh ốc kình, tốc độ cao hướng về họ rổ si mà phóng đi, đồng thời lớn tiếng trong miệng la lên, đến chiến thống khoái giống như mũi tên rời cung. Hay ạ si mà kỳ tủ lập tức liền vượt qua lấy cùng họ rổ si mà ở giữa khoảng cách, vung vẩy lấy nắm tay phải ra sức hướng về địch nhân bộ mặt vung đi. Chứng kiến hệ ạ sĩ mà kỳ tù trực tiếp lại bắt đầu cận chiến, ó rồ sĩ mà lại là không thèm để ý chút nào, tiện tay vung tay hướng về hệ ạ sĩ mà kỳ tù cánh tay của bộ phận đón đỡ mà đi. Một bộ hoàn toàn không đem hệ ạ sĩ mà kỳ tù để ở trong mắt bộ dáng. Nhưng là, hệ ạ sĩ mà kỳ tù quả đấm của há lại dễ tiếp như vậy, cánh tay đụng vào nhau dưới, ó rồ sĩ mà chỉ cảm thấy lấy một cổ phái nhiên sức lực lớn truyền đến. Cánh tay của mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản hạ xì mà kỳ tủ công kích, trực tiếp bị đè nặng hướng về khuôn mặt của chính mình đánh tới. Âm một tiếng, Orochimaru trước mặt bộ phận rõ ràng bị hạ si mà kỷ tủ quả đấm của DNN được hướng vào phía trong lõm vào, rồi sau đó lập tức bị lớn vô cùng xung lượng mang theo cả người ngang nhiên đập vào trên mặt đất rơi xuống đất. Orochimaru theo ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất đập ra cái lỗ lớn, nhấc lên một hồi bụi đất tung bay, nhưng là như thế này vẫn chưa xong, bị hạ xỉ mà kỳ tủ quả đấm cuộn đện ngã xuống đất. Orochimaru sau khi hạ xuống lập tức bắn ngược lại, rồi sau đó đã bị ngang xung lượng hướng về xa xa không ngừng tại rơi xuống đất, bắn lên trong lúc đó trở mình cút ra khỏi hơn 10 mét. Đây là đường đường lãnh quân Orochimaru lại đang vừa đối mặt ở giữa đã bị hạ xỉ mà kỳ tủ trực tiếp cho đánh phi sau lăn hơn 10 mét xa. Điều này sao có thể, nhưng là sự thật liền là như thế, Orochimaru đúng là bị hạ xỉ mà kỳ tủ cho trực tiếp đánh đã bay lại. Nhìn hạ xỉ mà kỳ tủ, hả làm sao sẽ tao mày đâu, này một đạo khó khăn nhất quyền liền đem Orochimaru đánh bay còn chưa đủ cao hứng sao? Hạ xỉ mà kỳ tủ trong nội tâm giờ phút này đúng là không thế nào vui vẻ. Với tư cách vừa mới bắt đầu thăm dò, hạ xỉ mà kỳ tủ tuy nhiên không có dùng ra toàn lực, nhưng là công kích rõ rổ xỉ mà cái kia quyền nhưng là cũng dùng hết 8 phần lực ác. Tại đây nói cũng không phải là hạ xỉ mà kỷ tủ bản thân vậy không qua 450 cân khí lực, quay mắt về phía thanh danh hiển hách lãnh quân rõ rổ xỉ mà hạ xỉ mà kỷ tủ cũng không dám khinh thường như vậy. Trực tiếp thượng thủ liền dùng tới có thể rất lớn biên độ tăng cường lực phá hoại quái lực quyền, mà hạ xỉ mà kỷ tủ sử dụng tầng 8 uy lực quái lực quyền là cái là khái niệm gì? Đơn giản một quyền có thể đem phương viên 10 phạm vi mấy mét bên trong mặt đất hoàn toàn phá hư, trung tâm đều có thể lưu cái sâu đạt mấy thước hố to. Khả là như thế này uy lực cực lớn, quả đấm của đánh vào họ rổ xỉ mà dự khuôn mặt cũng chỉ là xuất hiện một cái rõ ràng vết sâu, tùy tùy tiện tiện bay ra cái hơn 10m. Cho dù xong việc thực nếu là người khác lời mà nói, trực tiếp liền đem đầu cho đánh thành bạo chan rồi, ở đâu còn người nữa bay ra ngoài cơ hội. Lúc này, chỉ thấy bị hạ xỉ mà kỷ tu một quyền đánh bay họ rổ xỉ mà dư lào đảo liền trực khởi liêu thân tử. Xoa nắn lấy bộ mặt cảm thán nói ra, ha ha, quả nhiên cùng trên tư liệu nói một dạng, lại vẫn sẽ xù nạ quái lực thuật, hơn nữa uy lực này đều nhanh vượt qua của nàng nguyên bản nữa nha. Ngay cả ta đều có điểm bị thương a, cảm giác như vậy dù sao cũng hơi hoài niệm Atsuna.